Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1110 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1109 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Võ Thị Hồng Gấm, bạn Sướng Luân và bạn Huyền Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng là bạn kinh doanh hàng Thái Lan, cho nên là hầu như tháng nào bạn cũng đều qua Thái để mà lấy hàng đem về đây bán. Thì bình thường là bạn sẽ đi chung với lại mẹ của bạn, hoặc là đi chung với lại bạn của bạn, hoặc là bạn chỉ đi một mình mà thôi. Do là cũng đã kinh doanh cũng 3 năm mấy rồi, cho nên là khi mà qua bên Thái thì bạn có một chỗ khách sạn quen. Lúc nào đi qua bển là bạn cũng đều ở chỗ đó cả. Thì bạn đã ở chỗ này là cũng mấy năm trời, nhưng mà không có lần nào thấy gì hết. Mẹ của bạn hay là bạn của bạn là cũng không ai thấy gì hết ha. Nhưng mà cho tới một lần đó, thì do là lần này bạn đi có một mình mà trước khi đi vẫn còn ở Việt Nam thì bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ rằng là từ nào tới giờ mình đi qua bên Thái, mình đi với mẹ mình đi với bạn mình cũng đều ở cái chỗ đó cả. Rồi nhiều lúc mình đi có một mình cũng ở chỗ đó luôn. Thì giá tiền ngay chỗ mà khách sạn đó thì nó chung. Cho nên là mặc dù bạn ở có một mình mà giá nó cũng vậy, thì bạn cảm thấy rằng nó mắc quá. Mình ở có một mình mà mình ở cái giá đó thì nó hơi phí. Cho nên bạn đã quyết định rằng là thôi, chắc là mình sẽ kiếm một cái chỗ khách sạn khác, nó nhỏ hơn, cái phòng nó nhỏ hơn, giá cả nó rẻ hơn, để mà mình ở nó tiết kiệm hơn. Mà mặc dầu bạn rất là sợ ma nha, bạn nói rằng là khi mà qua bên Thái thì bạn nghe người dân Thái nói là ở Thái Lan ma rất là nhiều, mà nhất là trong mấy khách sạn là ma dữ lắm, mà bạn sợ. Nhưng mà nỗi sợ ma nó không bằng là cái sự tiết tiền của bạn. Cho nên là bạn đã hỏi một người bạn hàng của bạn rằng là ê, mày có biết là ở bên Thái chỗ nào mà khách sạn nhỏ, rồi phòng nó nhỏ, nó rẻ hơn so với lại khách sạn mà tao hay ở hay không? Thì người bạn đó mới chỉ là tao biết một chỗ, chỗ này là nó nằm ở trong cái hẻm chợ mà nó đi vô trong. Thí dụ như khách sạn của bạn là nằm ở ngoài đầu đường, cũng trong cái hẻm đó luôn. Mà khách sạn kia thì nằm sâu vô trong một chút xíu mà nó gần chợ hơn. Mày ở trong đó thì giá nó rẻ hơn, với lại nó tiện hơn khi mà mình đi ra chợ mình lấy đồ. Thì lúc đó là bạn mới kêu người bạn kia rằng là thôi vậy mày đặt giùm tao cái phòng đó đi, tao sắp qua bển vậy đó ha. Thì nó cũng ok. Thì cho tới cái ngày mà bạn đi qua bên Thái đó, thì bạn kể rằng là bạn tới ngay chỗ khách sạn đó là lúc đó 8:30 sáng. Nhưng mà nhân viên khách sạn nói với bạn rằng là hiện tại bây giờ thì vẫn chưa có khách trả phòng, cho nên là không có phòng cho bạn vô. Thì bạn nói ừ thôi, để tao đi vòng vòng chút rồi tao quay lại ha. Thì bạn đã đi vòng vòng cho tới 9 giờ hơn bạn quay lại. Mà nhân viên vẫn nói rằng là bây giờ khách nó chưa trả phòng, cho nên là bây giờ vẫn không có phòng. Thì thôi, tụi tao có một cái phòng, phòng này là phòng lớn hơn so với lại cái phòng mày đặt. Thì nếu mà mày vẫn muốn ở thì mày ở trong cái phòng đó đi. Mặc dầu là cái phòng lớn hơn, nhưng mà tụi tao vẫn tính giá là bằng với lại cái phòng nhỏ mà mày là muốn thuê, là chỉ có 700 bạc mà thôi. Rồi khi nào mà khách người ta trả phòng thì mày sẽ dọn qua bên cái phòng nhỏ ha. Thì lúc mà bạn nghe thì bạn cũng suy nghĩ, nó thôi kệ đi. À, tại vì là người ta cũng ở thêm có một ngày hoặc là hai ngày là quá lắm, thì có gì là mình sẽ chuyển qua cái phòng nhỏ, thì bạn cũng ok luôn. Và sau đó là bạn đã đóng trước tiền là 5 ngày nha các bạn. Bạn kể rằng khi mà đóng tiền xong, cái bắt đầu bạn lên trên cái phòng đó. Khi vô trong phòng á, cái đầu tiên bạn thấy kỳ nhất á, đó là khi bạn để ý những cái phòng kia, thì bạn thấy rằng á, là cửa của những phòng kia đều xài bằng cái thẻ từ, là cái khóa bằng từ á các bạn. Mà bây giờ cái phòng này á, mặc dầu là cái phòng lớn, mà tại sao vẫn sử dụng á, là cái chìa cũ hồi xưa? Ủa sao ngộ vậy? Nhưng mà bạn cũng không để tâm, bạn mới vô phòng ha. Thì lúc mà vô phòng á, thì bạn cảm nhận rằng á, là chỗ cái phòng này kỳ lắm. Mặc dầu trong phòng là có ban công, cái view của nó cũng thoáng nữa, nhưng mà ngộ á, là mặc dầu mình nhận vào buổi sáng mà sao mình cảm thấy nó âm u, nó kỳ kỳ sao á. Và đồ vật trong phòng này á, là nhìn nó cũ mà nhìn nó ọp ẹp làm sao. Giống như là người ta hết phòng, người ta full phòng rồi, bây giờ bạn muốn ở cái người ta dọn đại cái phòng này cho bạn vô ở vậy đó. Bạn cảm giác nó kỳ lắm. Và khi mà nhân viên ta xuống rồi, chỉ còn một mình bạn trong phòng á, thì bạn lại có cảm giác rằng á, là không phải chỉ một mình bạn trong phòng, giống như có người khác trong phòng vậy đó. Mà cái cảm giác bạn rất là kỳ, tại vì từ nào tới giờ á, là bạn đã đi ở khách sạn nhiều lần rồi, nhưng mà chưa có lần nào mà cảm xúc của bạn như vậy cả. Thì bạn mới nhìn giáo giác trong phòng, bạn thấy rằng á, là tuy rằng phòng lớn mà đèn không có nhiều, thay vì chỗ phòng khác á, là đèn nó sáng trưng à. Còn đằng này, phòng này ha, nó chỉ có duy nhất một cái đèn giữa phòng mà bóng đèn vàng các bạn. Mở lên cái phòng nó vàng vàng, nhìn nó hả, ớn ớn lắm nha. Trong cái toilet á, thì có cái đèn màu xanh dương. Đó ha, thì bạn mới thấy sao ớn ớn, khó chịu quá. Nhưng mà thôi kệ, bây giờ lỡ đóng tiền 5 ngày rồi biết làm sao. Xong các bạn cũng dọn đồ vô, các bạn mới quyết định là bây giờ bạn sẽ lên bạn nằm nghỉ chút xíu, rồi tới là qua trưa là bạn sẽ đi ra ngoài chợ bạn lấy đồ ha. Thì lúc mà bạn nằm bạn nghỉ, bạn nói rằng mặc dầu bạn rất là mệt, nhưng mà khi nằm nghỉ thì bạn lại không có ngủ được sâu, là chỉ ngủ được chừng 5 phút 10 phút các bạn giật mình thức dậy. Cứ ngủ 5 phút, 10 phút cái giật mình thức dậy mà cứ liên tục như vậy. Thí dụ như nếu mà quá lắm á, là chừng 15 phút thôi. Mà mặc dầu cái người bạn rất là mệt mà bạn vẫn không ngủ được nha. Mỗi lần giật mình thức dậy mệt chứ lắm. Nhìn giáo giác trong phòng thấy ớn ớn, nó khó chịu làm sao đâu á. Cho nên bạn rất là mệt luôn. Bắt đầu nó kéo dài cho tới là khi mà qua đầu giờ trưa chút xíu á, thì bạn mới quyết định thôi có gì tối về ngủ. Chứ giờ ngủ cũng được thôi, để đi ra chợ lấy đồ luôn ha. Thì lúc đó là bạn đã rời phòng để mà đi lấy hàng về. Bạn đi, bạn lê lết, bạn lấy đồ cho tới 11 giờ đêm, bạn mới về tới cái phòng khách sạn. Khi mà vô thì cảm xúc vẫn như vậy, giống như là có người trong phòng vậy đó. Xong cái bạn mới sắp xếp đồ, rồi bạn mới đi tắm. Đi tắm xong cái bạn ra, bạn leo lên giường để mà đi ngủ, là lúc đó là đúng 12 giờ đêm. Bạn kể rằng tưởng rằng là mình mệt như vậy, mình nằm mình ngủ là mình sẽ được sâu giấc, mình đánh một giấc thật là dài cho tới sáng, nhưng mà không các bạn, lại tiếp tục nữa. Khi leo lên nằm là 12 giờ phải không, nằm bắt đầu tới 12 giờ 10 lại giật mình. Lại giật mình vậy mà cứ liên tục như vậy, cứ lần 5 phút 10 phút ngủ không được. Cho nên đó là bạn thấy mệt quá, thành ra là bạn mới lấy điện thoại, bạn mới gọi về cho mẹ bạn, bạn gọi video nha. Thì gọi nói chuyện với mẹ, nói cho tới 2 giờ rưỡi luôn. Thì lúc đó bạn nói, trời mẹ ơi, giờ con mệt quá à. Con mệt quá trời, giờ 2 rưỡi sáng rồi mà sao kỳ quá, từ hồi sáng là con đã không ngủ được, bây giờ mới nãy con cũng ngủ được, giờ sao? Cái mẹ bạn mới nói rằng là thôi không mấy giờ là con ngủ đi, con cứ để hả là điện thoại và đừng có tắt, rồi có gì là mẹ sẽ canh cho con ngủ. Nhưng mà bạn nói thôi vậy mất công mẹ lắm, thôi để con tắt rồi con ráng con ngủ. Thì sau đó là bạn mới tắt máy. Bạn mới tắt máy xong cái bạn ráng bạn nằm. Bạn nằm á thì bạn ngủ được á là chút xíu. Tiếp tục tới đúng 3 giờ sáng bạn giật mình dậy. Trời ơi bạn mệt. Các bạn hiểu cảm xúc của bạn nào? Mặc dầu rất là mệt, rất là buồn ngủ, nhưng không thể nào ngủ được. Tới 3 giờ sáng giật mình dậy, trời mệt quá rồi. Các bạn nói rằng á là giờ nhất quyết nha, nhất quyết là phải ngủ nha. Hả, phải ngủ cho bằng được cho tới sáng, cái nằm chút cái khoảng 5 phút sau bạn lại giật mình dậy tiếp. Thì khi mà giật mình dậy lần này á ha, là bạn mới mở mắt ra. Cái lúc mở mắt ra thì bạn tá quả tam tinh là tại vì bạn thấy có bốn người. Bốn người đang đứng xung quanh, đang đứng nhìn bạn. Mà bạn hả nói rằng bốn người này á là bốn người Ấn Độ nha các bạn, ba nữ và một nam. Tại vì á là họ mặc những cái bộ đồ của người Ấn á, họ đứng họ dòm mà cái mặt họ trân trân cứ nhìn bạn đứng xung quanh bạn vậy đó. Trời ơi, cái lúc mà bạn nhìn thấy họ, nhìn thấy hả liếc qua liếc lại vậy nè, bạn nghĩ cái gì vậy trời, ai vậy trời, ai vậy trời. Thì lúc đó ha, bạn muốn dùng dậy để mà ngồi dậy hỏi họ là ai, hay là bạn có thể la lên để mà chạy ra khỏi phòng. Nhưng lúc đó là tay chân của bạn cứng ngắc luôn. Bạn không thể nào mà la lên, không thể nào mà dùng dậy được. Cứ nằm cứng ngắc mà chỉ có con mắt đó là đảo qua đảo lại để mà nhìn bốn người đó được thôi. Thì lúc đó bạn thấy á, là cái người nam á các bạn mới cúi xuống. Mà nó cúi xuống á, là cái mặt của nó hả sát bên cái mặt của bạn luôn. Nó cúi xuống nhìn bạn nhìn nè. Mà bạn nói hả là mặt của nó không cảm xúc luôn. Khi mà nó cúi xuống, trời ơi bạn sợ muốn té đái vậy đó. Nó cúi xuống vậy nè, cái mặt nó không cảm xúc gì hết trơn. Nó cứ nhìn, nhìn chăm chăm nhìn bạn. Thì bạn sợ quá trời sợ tột cùng rồi. Thì kỳ này bạn quyết định bây giờ không nhúc nhích được. Thì thôi bây giờ mình nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt lại thì bạn ráng bạn tĩnh tâm bạn niệm Phật. Mà khi bạn niệm Phật là bạn ráng ráng niệm ra cái miệng đó các bạn. Thì lúc đó cái niệm của bạn mở mở ra được và nó rung rung rung vậy nè. Thì sau tầm khoảng chừng 2-3 phút á là tự nhiên cái cơ thể bạn nhẹ nhàng. Thì lúc đó bạn hí thử coi còn thấy hay không. Thì khi mà hí ra thử thì không thấy ai đứng nữa. Trời ơi bạn sợ quá trời sợ luôn. Bạn mới gom đồ, bạn mới hả là chạy qua bên cái khách sạn mà mình hay ở, là nó nằm ngay đầu đường, là phải chạy ra cái khúc đầu đường. Thì khi mà chạy ra khúc đầu đường á là bạn mới nhờ mấy người nhân viên quen của khách sạn đó đó, bây giờ tụi bay vô trong khách sạn đó tụi bay lấy đồ cho tao. Đồng thời á là nói với lại người ta rằng là tao trả phòng, tao không ở nữa. Thì mấy người đó cũng đi lấy đồ giùm cho bạn. Cho tới sáng hôm sau á là bạn mới quay vô là để xin lại cái tiền phòng, tại vì bạn đã đóng trước 5 ngày rồi. Nhưng mà tụi nó không cho. Ban đầu tụi nó nói rằng không hả là cái này tự mày bỏ phòng mà. À, cho nên đó là tụi tao không có trả tiền lại. Mà bạn nói quá trời luôn. Bạn nói rằng đó là cái phòng của mày có ma hả, là tao nằm tao thấy vậy vậy vậy đó, thì làm sao mà tao ở được, không mới trả hả, trả tiền lại đi. Bắt đầu cuối cùng đó, nó nghe vậy nó mới trả tiền lại. Mà nó còn hẹn gặp đoạn hả là lần sau nữa. Bạn nói trời sợ muốn chết, ai dám ghé lần sau. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua. Cũng thấy ghê các bạn ha. Tưởng tượng tự nhiên mình mở mắt ra thấy bốn người, mà bốn người Ấn Độ nữa chứ, đang đứng xung quanh nhìn mình, mặt người nào người nấy là chăm chú chăm chú. Mà bạn không có diễn tả là cái mặt họ ra sao hay là cái mặt của họ bình thường thì bạn không có nói tới vấn đề đó. Thì đó là câu chuyện đầu tiên khiến cho bạn rất là sợ. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì bạn kể rằng cũng mới xảy ra đây thôi. Do là cái tình hình buôn bán của bạn á nó chậm quá, bạn bán không có được hàng nhiều. Cho nên á là bạn mới được mấy đứa bạn của bạn á rủ bạn á là không mấy đi côn đảo đi. Tại vì á là nghe người ta nói rằng á là khi mà đi ra côn đảo á, mình viếng chỗ cô Sáu á là mình hả là xin cô Sáu là cô sẽ phù hộ cho mình để mà mình về bán được hàng. Thì bạn nói là hồi đó thì tụi nó cũng hay rủ lắm, nhưng mà bạn sợ là tại vì nếu mà đi viếng cô Sáu á là mình phải viếng nghĩa trang vào ban đêm. Cho nên đó là bạn sợ, bạn chần chờ bạn đi. Nhưng lần này do là tình hình buôn bán của bạn chậm ế quá, cho nên đó là thôi kệ, đi luôn. Thì cái lúc mà bạn đi á, bạn kể rằng bạn đi với lại đứa bạn gái của bạn ha. Khi mà ra bạn đi vô trong nghĩa trang Hàng Dương á, là lúc đó là 8 giờ tối. Thì cái lúc vô á, là sắp đồ lễ ra là 9 giờ. Mà lúc mà sắp đồ lễ á, đầu tiên á là đi tham quan, đi viếng trước, đi viếng ở trong ngay chỗ trong Hàng Dương. Thi chưa vô lần nào cho nên Thi cũng không có tưởng tượng ra được. Bạn nói là đầu tiên bạn đi viếng trước, rồi xong rồi bạn mới viếng chỗ cô Sáu, rồi mới sắp đồ lễ. Và khi mà đứng để mà khấn vái á, thì từ nào tới giờ là bạn không có thuộc bài khấn vái nào cả. Bạn khấn vái bằng cái lòng thành tâm mà thôi. Là chỉ ở con tên gì tuổi gì, con khấn vái làm sao đó, là bạn chỉ khấn vái bằng lòng thành tâm mà thôi, chứ không biết bài khấn vái. Mà nhất là lần đầu tiên tới đây có mấy chiến sĩ nữa, không biết giá làm sao. Thì cái lúc đó bạn đang đứng nha, mà bạn nói rằng do đồ lễ người ta để cũng nhiều chật đó các bạn, cho nên đó là bạn đứng chịch qua bên ngay chỗ cái bia ở bên đây một chút xíu, chứ không phải là đứng chính diện. Mà khi mà bạn với lại đứa bạn kia đứng vái á, là xung quanh có mấy chú bảo vệ nè, rồi cũng có thêm vài người khách là đứng xung quanh, người ta đang đứng nói chuyện lố đố xung quanh đó. Thì lúc mà bạn đang vái cái khoảng một phút sau nha, một phút sau tự nhiên bạn nghe không gian phía sau im bặt hết trơn, im bặt hết trơn, không còn nghe tiếng ồn gì cả luôn các bạn. Thì lúc đó là bạn có mở mắt ra, khi mở mắt ra thì bạn có nhìn lại vậy nè, thì bạn không thấy đứa bạn của bạn ở đâu, nó mất tiêu rồi. Xong các bạn mới nhìn giáo giác ở xung quanh phía sau lưng của bạn thì bạn cũng không thấy mấy chú bảo vệ, không thấy người nào cả, nói chung là nguyên chỗ đó chỉ có mình bạn thôi. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn dòm cái bạn suy nghĩ, ủa sao mọi người đi đâu hết trơn, có mình đứng đây trời, sao thấy ghê vậy. Nhưng mà bạn vẫn nhắm mắt lại thôi, để mình vái cho xong rồi mình đi kiếm nhỏ bạn của mình. Thì lúc mà bạn nhắm mắt lại ha, đang chuẩn bị đọc, bạn đâu biết đọc gì đâu, chỉ đọc cho con làm ăn được, cho con làm ăn may mắn, buôn bán đắt khách vậy thôi. Thì lúc đó tự nhiên bạn nghe tiếng gió nha các bạn, nó rít rú hú hú lên, là nghe tiếng gió bên tai. Xong cái tự nhiên bạn nghe một giọng của một người đàn ông, mà ông này á là cái giọng ổng khàn đặc lắm, mà giọng bắt nha các bạn, ổng mới giống như ổng đứng kế bên bạn vậy đó, giống như là ổng biết rằng á là bạn không có biết vái hay sao. Thì ổng đứng kế bên bạn, ổng đọc con đọc về nè, ổng kêu vậy đó, con đọc về nè, con đọc nha, đọc nha. Cái ổng mới đọc, cái tự nhiên bạn đọc theo ổng. Ổng đọc sao là bạn đọc theo vậy, mà bạn nói trời, sao mình đọc hay trời. Và bạn nói bảo đảm với chị, đó không phải là văn phong của em, tại vì từ nào giờ em không có biết bài khấn vái nào cả, nhưng mà sao tự nhiên á, nghe chú đó đọc cái em đọc theo, em đọc ro, em đọc rất là dài luôn, là giống như chú đó dạy mình vậy đó. Thì bạn cứ đọc theo vậy đó, cho tới khi mà đọc rất là nhiều, cho tới khi mà xong rồi á, thì lúc này á bạn mở mắt ra thì bạn thấy rằng á là mình đang đứng, mà trong khi mới nãy rõ ràng mình đứng với nhỏ bạn mình đó là chịch bên đây tấm bia vậy nè, bây giờ đứng ngay chính diện, mà nãy giờ bạn không hề nhúc nhích, bạn không hề nhúc nhích. Nhỏ bạn của bạn nó đang đứng làm sao, nó kêu lẹ lên đi về. Bạn nhìn lại thì bạn thấy nó nè, rồi mấy chú bảo vệ, rồi thêm mấy người khách nữa, là người ta vẫn đứng ở phía sau, người ta nói chuyện lố đố. Xong các bạn suy nghĩ, ủa mới nãy mình đâu thấy ai đâu, mà giờ không khí nó trở lại bình thường các bạn, thì sau đó cũng đi về. Thì bạn kể rằng là khi mà đi về là bạn luôn có cảm giác như là có người đi theo mình, đi theo mình nhưng mà không có vô được nhà. Khi mà bạn vô nhà bạn ngủ thì không gì hết, nhưng khi bạn ra đường á thì bạn luôn có cảm giác như là ai mà đang theo mình, theo dõi mình phía sau vậy đó. Tự nhiên khó chịu lắm, và lâu lâu á là đang đi bạn còn nghe tiếng kêu tên bạn, kêu bạn quay lại Côn Đảo, con ơi quay lại Côn Đảo đi, kêu vậy đó, bạn nghe rõ ràng như vậy. Thì một tuần sau là bạn cứ có cảm giác vậy hoài, cho nên đó là bạn mới nói với lại gia đình của bạn, mẹ ơi sao tự nhiên sau cái lần đi Côn Đảo đó là bạn mới kể lại ha. Xong cái bạn nói mấy ngày nay con cứ có cảm giác như có người đi theo. Thì gia đình của bạn mới tự nhiên chốt đi Côn Đảo luôn, nó hỏi thôi không ấy, đi Côn Đảo đi. Thì sau khi mà rời Côn Đảo một tuần là bạn đã quay lại rồi. Thì kỳ này là bạn quay lại ha, là bạn mới khấn vái, bạn nói là hôm trước đó là con có đến đây, không biết là có chú nào hay là anh nào là có đi theo con về nhà, thì bây giờ con quay lại đây thì chú với anh đó là quay đến đây để mà an nghỉ, về cái chỗ an nghỉ của mình đi, đừng có theo con nữa, con sợ dữ lắm. Thì lúc mà bạn đứng khấn vái như vậy ha, thì bạn vẫn nghe người khác xung quanh, người nhà của bạn, rồi người này người kia nói chuyện phía sau bình thường. Thì sau lần đó xong á, thì bạn về nhà không có còn bị cái cảm giác như là bị theo dõi nữa, không có còn nghe tiếng ai kêu mình quay lại Côn Đảo nữa. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã trải qua và kể lại cho kênh chúng ta. Hai chuyện này thì cũng không có hình ảnh gì kinh dị, nhưng mà nếu mà các bạn đặt mình vào là trường hợp của bạn nữ này, vào nhân vật là bạn nữ này, thì các bạn sẽ cảm thấy rất là sợ các bạn ha. Thi chưa bao giờ đi Côn Đảo, chưa bao giờ vô Hàng Dương, cho nên đó là Thi cũng không có biết trong đó làm sao. Thành ra là Thi cũng không có đặt cái cảm xúc của mình vô trong cái câu chuyện này của bạn được. Thì các bạn thông cảm cho Thi ha. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Thì bạn nam này là quê ở Bà Rịa Vũng Tàu. Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta là 3 câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là chuyện về một chú. Chú này tên là Chí. Và chú này là bạn của ba với lại bạn của chú ruột của bạn luôn. Thì bạn kể rằng hồi đó là gia đình ông nội của bạn nè, ba bạn với mấy chú của bạn là làm nghề đi biển. Thì hồi xưa là đi chung với lại chú Chí này nè, cho nên nó là mấy anh em chơi thân với nhau, thân thiết dữ lắm các bạn. Nhưng mà sau đó là tách ra, không có còn đi chung nữa. Thì thời gian sau là chú Chí cũng đi biển với lại là mấy chú khác ha. Nhưng cái lần đó là không biết chú đi lặn. Lặn rồi tìm cái gì ở dưới đáy biển, kiếm gì đó không biết, nghe người ta nói vậy thôi. Thì lúc đó là chú lặn xong chú lên không được. Mọi người ở trên đó là đợi quá trời đợi luôn, thì thấy lâu quá chú Chí không lên. Cho nên nó là mọi người mới nghi ngờ, thành ra là mọi người mới lặn xuống kiếm. Thì khi mà lặn xuống thì thấy chú bị kẹt ở dưới cái chân dịch của tàu á các bạn. Thì lúc này là mọi người mới đem chú lên và chú Chí này đã mất. Sau đó là đem xác chú về thì gia đình của chú cũng an táng. Chú mất đó là bỏ lại vợ và con của chú rất là nhỏ luôn, gia đình đau khổ dữ lắm. Thì sau đó một năm trời cũng không có gì, nhưng mà tự nhiên cái đêm đó đó là ba của bạn ngủ và ba của bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ đó là ba nhìn thấy chú Chí, mà trong giấc mơ ba hoàn toàn ba quên cái chuyện là chú Chí đã mất rồi. Ba chỉ thấy là chú Chí vô trong nhà, xong cái gặp ba, cái rủ ba, ông đi uống cà phê với tôi. Ba quên mất cái chuyện chú Chí mất, cho nên ba đồng ý đi liền. Thì khi mà ba đi vậy đó, xong ba thấy ba uống cà phê với chú ha, cho tới khi mà ba giật mình tỉnh dậy, lúc đó 3 giờ sáng. Thì ba mới suy nghĩ, lúc này ba nhớ lại là bạn mình mất rồi, cái ba mới suy nghĩ, nói trời ơi, cả năm nay mình đâu thấy nó đâu trời. Sao hôm nay tự nhiên mình thấy nó? Thì cũng nằm trằn trọc cho tới sáng vậy đó, cái ba mới qua bên nhà của nội á, là ba mới kể cho bên nội nghe. Thì cái lúc kể là có người chú của bạn nữa, thì người chú mới nói rằng là trời, anh nằm mơ y chang em hôm qua luôn, tối hôm qua em cũng nằm mơ thấy ổng. Ổng về cái ổng vô, ổng rủ em đi uống cà phê. Sao hai anh em mình á là nằm mơ y chang nhau vậy trời? Cái đang nói chuyện vậy á, là vợ bên nhà của chú Chí á, mới gọi điện qua bên nhà nội của bạn, nói rằng hôm nay á, là đám giỗ đầu tiên của chú Chí, thì mời gia đình á, là qua dự đám giỗ. Thì đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì câu chuyện này là do ba với mẹ của bạn á, là nhìn thấy. Thì hồi trước đây á, là gia đình của bạn cũng khó khăn, cho nên nó là cả nhà chỉ có một chiếc xe máy mà thôi. Thì mỗi lần mà ba của bạn đi biển vào ban đêm á, là mẹ của bạn sẽ chở ba bạn đi, xong rồi mẹ sẽ chạy cái xe máy đó về để sáng hôm sau sẽ chở anh em bạn đi học. Thì nói chung á, là đi cũng nhiều lần nhưng mà không sao. Cho tới một hôm á, thì mẹ kể á, là khi mà ba chở mẹ đi á, lúc mà chuẩn bị qua một cái cầu á, thì ở trên cầu ba với mẹ nhìn thấy có rất là nhiều người, mà mấy người này toàn đàn ông không à, nguyên một nhóm tầm khoảng chừng 7-8 người vậy đó, đứng giữa cầu. Sau mà khi mà ba chạy tới á, thì mấy người này lại leo ra cái lan can cầu, cái nhảy xuống nước. Mà lúc mà mẹ nghe tiếng mấy người này nhảy xuống nước á, là mẹ nghe tiếng đùng đùng đùng. Thì các bạn tưởng tượng đi, khi mà mình nhảy xuống nước là nó phát ra cái tiếng đùng đùng đùng vậy đó ha. Thì mẹ nghe tiếng đùng đùng đùng vậy đó, cái mẹ cũng suy nghĩ rằng á, ừ mấy ông đó chắc thể là lặn kiếm gì đó hay là làm gì đó, thì mẹ không có nghĩ gì đâu. Nhưng mà qua một đoạn vẫn không thấy mấy người này ngoi lên, thì mẹ nghĩ trời, lặn gì lâu dữ vậy trời. Cái mẹ cũng kệ luôn. Nhưng mà sau đó khi mà ba của bạn mua được xe rồi đó, thì ba mới đi, sáng là ba đi mình, mẹ không cần đưa nữa. Thì lúc này ba mới kể, ba nhớ rằng em nhớ cái lần đó em với anh thấy có nguyên nhóm mà đứng ở trên cầu, xong cái thấy mình đi ngang cái nhảy xuống cầu không? Cái mẹ nhớ liền, nó nhớ sao anh? Cái ba mới nói, trời ma da đó em. Ma da đó hả? Tại vì cái lúc mà tụi nó nhảy xuống, mình nghe tiếng đùng đùng đùng. Thì khi mà nhảy xuống vậy là nước nó phải động đúng không các bạn? Nhưng mà khi mà ba chạy tới, khi mà ba nhìn lại, ba thấy nước là hoàn toàn tĩnh lặng vậy nè, hoàn toàn không có cái gì mà động khi mà người ta nhảy xuống hay là mình chọi cục đá. Đằng này là nước hoàn toàn tĩnh lặng luôn. À, tại vì lúc đó anh không dám nói, là tại vì sợ rằng là mất công em sợ, cho nên đó là anh không dám nói. Thì đó là cái câu chuyện đầu, từ câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do ba của bạn đã trải qua. Thì ba của bạn kể rằng là chuyện xảy ra vào năm 2003. Thì thời điểm đó đó là ba còn trẻ, cho nên đó là ba hay đi nhậu với lại bạn bè. Nhiều khi đi nhậu về cũng khuya lắm bình thường. Thì hôm đó là ba đi nhậu nhà người bạn của ba ha, đang nhậu vậy đó, cái ba mới mắc tiểu, cho nên ba đi ra phía sau nhà của người bạn đó để mà đi tiểu. Thì do lúc đó là cũng đã có rượu rồi, cho nên khi mà đi tiểu là ba không có để ý xung quanh, ba cứ đi ra tới ngay chỗ thấy chỗ cây vậy đó, cái ba đứng ba tiểu thôi. Cho tới khi mà tiểu xong rồi, ba mới nhìn lại là chết cha, trời ơi, mình tiểu lên một cái ngôi mộ. Thì ba cũng sợ, tại vì ba của bạn tin tâm linh mà. Thành ra cái ba mới khấn vái, ba mới xin lỗi, ba nói dạ tại vì con xỉn quá cho nên con không thấy, con đi tiểu mà con lỡ con tiểu lên vậy đó, là con không có thấy, xin quý vị cô chú tha lỗi cho con, đừng có trách tội con tại vì con không có nhìn thấy. Xong cái ba mới tính đi vô. Nhưng mà ngộ cái rằng nha, trong khi mới nãy á, là từ nhà đi ra cái chỗ tiểu đó nó có chút xíu, nó ngắn ngủn khoảng chừng mấy mét thôi. Nhưng cái lúc mà đi vô á, thì đi hoài không vô. Đi hoài không vô các bạn, đi vô nhà mà sao đi hoài vẫn không thấy cái nhà. Mà ngộ một cái điều rằng á, là cái thời điểm đó là năm 2002-2003 thì mình đã xài đèn điện hết rồi. Cái chỗ nhà của bạn ba đó là xung quanh nhà cửa rất là đông và hầu như nhà nào cũng xài đèn điện cả. Tắt hai đó các bạn, hoàn toàn không có nhà nào mà xài đèn dầu hết. Nhưng mà cái lúc này á, là khi mà ba đi vô trong nhà thì ba thấy chỗ đó nó rất là hoang vắng nha. Ba nói rằng là cái khung cảnh mà ba nhìn thấy á, là hoang vắng như là nhà hả, là xa xa mới có một căn, xa xa mới có một căn. Mà mỗi một căn nhà thì nhìn vô là thấy đèn dầu á các bạn, leo lét. Thì ba mới đứng ba suy nghĩ, ba đi hoài không vô nhà được, cái ba mới đứng suy nghĩ nó ủa kỳ á ta. Chỗ nhà bạn của mình á là chỗ này đông đúc lắm, với lại nhà nào cũng xài đèn điện cả, với lại giờ này đâu có còn ai xài đèn dầu nữa đâu. Mà sao giờ mình thấy vắng tanh vắng ngắt vậy trời, ở đây là ở đâu vậy trời. Đó là ba đi hoài xong cái không thấy vô được, cái ba mới nhớ lại. Ừ, mới nãy không chừng mình đái lên ngôi mộ, cái mình bị che mắt hả trời. Cái lúc này á, ba mới nhắm mắt lại, ba mới niệm Phật các bạn. Ba khấn vái thêm lần nữa, ba xin lỗi thêm lần nữa. Rồi ba mới niệm Phật. Thì sau khi mà ba niệm Phật xong, ba mở mắt ra thì lúc này khung cảnh bình thường trở lại. Và ba đã đi ra ngoài đường, phía ngoài nhà của chú bạn của ba, mà xung quanh là nhà cửa rất là đông, rồi là đèn sáng trưng à các bạn, chứ không phải như khung cảnh mới nãy. Thì đó là cái chuyện mà ba của bạn bị che mắt ha. Thì hôm qua cũng một chuyện là mình đái bậy, hôm nay cũng chuyện là mình đái bậy, ba của bạn này đái bậy. Cho nên đó là các bạn rút kinh nghiệm, khi mà mình đi toilet thì mình nên nhìn trước ngó sau, để mà mình không có đi vô cái chỗ mộ phần của người ta nha các bạn. Tiếp theo nữa là chuyện của một bạn nữ. Hôm nay thì Thi sẽ kể những cái câu chuyện ngắn ngắn để mà chuẩn bị cho tập ngày mai là tập 1111 các bạn ha. Thi sẽ kể chuyện dài và chuyện đặc biệt hơn. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Đầu tiên là chuyện do người chị hai của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cũng đã khoảng 20 năm về trước. Thời điểm đó thì chị hai của bạn mới có 19 tuổi thôi. Thì hôm đó đó là chị hai đi chơi, nói với lại cả nhà là đi qua bên nhà bạn chơi đi một chút rồi về. Nhưng mà đi tới tối vẫn không thấy về. Thành ra là ba mẹ mới lo lắng, mọi người trong nhà mới lo lắng, mới đi kiếm. Thì nghe nói rằng là qua người nhà của người bạn tên gì đó, thì gia đình cũng qua bên đó tìm. Nhưng mà đi qua anh đó thì người bạn đó nói rằng chị hai đã về rất là lâu rồi. Thì gia đình lo lắm, đi kiếm quá trời kiếm. Đi từ nhà của mấy đứa bạn của chị á, là người nào cũng nói rằng không thấy chị hai. Thì lúc này cả xóm mới lên đi kiếm luôn các bạn, cũng đốt đuốc đi tìm ha. Đi kiếm hoài không có. thì có một ông này bạn gọi là ông Mười. Lúc đó là ông Mười cũng lớn tuổi rồi, ổng có căng á các bạn. Tự nhiên ổng đi ngang qua một cái lùm cây, mà trong khi nãy giờ mọi người á là đã kiếm trong cái lùm cây đó rồi, tại vì nghi là chị hai bị ma giấu mà. Thì lúc mà ổng đi ngang qua lùm cây, tự nhiên ổng nghe tiếng rên, ổng mới nhìn, ổng giật cái lùm cây, ổng nhìn vô thì ổng thấy chị hai ngồi trong đó. Thì ổng mới vô mới kéo chị hai ra. Khi mà kéo ra hả, ổng mới kêu mọi người nè, nó đây nè. Mà trong khi mọi người bữa nãy đã kiếm trong đó rất là nhiều lần mà không có. Mà lúc này á, thì chị hai của bạn á, trong miệng rất là nhiều đất luôn các bạn. Bắt đầu rinh chị hai về, móc đất ra, tắm rửa thay đồ cho chị. Cho tới qua ngày hôm sau khi mà chị tỉnh rồi á, thì mọi người hỏi rằng chị đi đâu mà chị đi vô trong đó mà miệng mòn toàn là đất như vậy. Thì chị hai mới nói rằng là khi mà về tới cái đoạn đó đó là tự nhiên nhìn thấy có một bà. Cái bà này rủ chị hai đi chơi, bà nói rằng là đi chung với bà đi vui lắm. Mà không biết làm sao khi mà thấy bà kêu đi giống như là bị thôi miên á các bạn. Chị hai của bạn đã đi chung, rồi khi đi chung với bà mới đưa bánh cho chị hai ăn. Hả, chị hai ăn quá trời luôn. Cho tới cái lúc mà mọi người tìm ra chị hai thì khi mà kể vậy là biết chị hai bị ma giấu ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do người xảy ra với lại người thọ của bạn. Thì người anh này là cũng đã lớn, cũng đã hơn 20 tuổi rồi. Xảy ra cách đây là cũng 12 năm về trước. Thì lúc đó là anh đi chơi với bạn anh. Đang đi chơi vậy đó, đi bộ nha các bạn. Đi chơi vậy đó, cái xong cái tự nhiên đang hả nói chuyện cười giỡn vậy đó, xong cái mọi người dòm lại á, thì thấy anh hai của bạn không còn ở đó. Mọi người mới kêu tên anh hai, kêu quá trời kêu luôn. Xong cái lúc này á, là có một người mới nhìn lên, tại vì gần đó là có nguyên một cái bụi tre, tại vì ngồi mà túm tụm nói chuyện với nhau các bạn, chuyện nói chuyện cười giỡn lớn tiếng lắm. Xong cái hả là gần đó thì có một cái bụi tre, thì người đó dòm lên thì thấy anh hai của bạn ở trên. Các bạn tưởng tượng nguyên một cái bụi tre này nó rất là cao, mà anh hai đang tuốt ở trên đọt tre vậy đó. Thì mọi người mới thấy vậy, trời lao á, trời sao tự nhiên mày lên đó, đi xuống, nhưng mà kêu hoài, mà anh hai cái mặt trơ trơ, không xuống nha các bạn, không xuống. Thì lúc này á, là mấy người bạn của anh á, mới hả là kêu một người á, là chạy về, kêu gia đình ra. Thì lúc mà về kêu gia đình ra á, là mọi người kêu anh hai quá trời luôn, nhưng mà cái mặt của anh cứ trơ trơ, giống như là bị đờ đẫn. Cứ ôm hả là ngồi trên cái đọt tre đó mà cứ đờ vậy nè, không nghe ai kêu gì hết. Mặc dù anh hai không có ngủ nha. Thì lúc này mọi người kêu quá trời vẫn không có được. Rồi có một cái ông trong xóm á, thì ông này á, là ông mới nói rằng anh hai á, là bị ma quở rồi, chắc là làm gì xúc phạm đến người ta. Cho nên á, là bây giờ bị quở rồi thì thôi bây giờ á, gia đình về làm một con gà đi, rồi ra đây tôi cúng cho. Thì sau khi mà cái người này cúng xong rồi á ha, là tự động anh hai tụt xuống các bạn. Đờ đẫn nhưng mà tụt xuống. Sau đó thì anh hai nói rằng á, là do anh hai đi tiểu ở trong, tại vì ngay chỗ đó phía trong cái bụi tre đó là mồ mả quá, rất là nhiều. Thì anh hai của bạn đã vô trong đó để mà tiểu trong đó. Thì sau khi tiểu xong á, là không biết gì luôn, thì người ta đã đưa lên được tre như vậy. Thì tiếp theo là một chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng đó là vào năm 2015, thì bạn đã cùng với lại một người bạn thân, hai đứa mới lên trên Đồng Nai để mà đi làm trong một cái quán ăn, hai đứa làm phục vụ. Thì hai đứa có thuê một cái phòng trọ, thì ban đầu ở trong cái phòng trọ này cũng bình thường, hoàn toàn không có gì hết. Nhưng mà tới một đêm á, là bạn đang ngủ, tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình, bạn mới nhìn qua người bạn của mình á, thì bạn thấy rõ ràng có một người đàn ông, mà cái ông này mặc đồ trắng nha, trắng ngà nha các bạn, đang ôm rất là chặt người bạn của bạn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy người đàn ông đó ôm bạn mình, cái bạn mới nghĩ rằng trời đất ơi, sao nay nó dẫn trai về phòng vậy trời, ủa ông này là ai vậy trời. Cái bạn cố gắng bạn nhìn nhưng mà không thấy được cái gương mặt của ông đó. Xong cái bạn cũng hơi sợ, tại vì nhìn thấy mặt đồ trắng đồ này nọ, cho nên bạn nghĩ không lẽ ma hả trời. Cái bạn mới cố tình bạn nhắm mắt lại, thôi chắc ma quá chứ nó đâu có dẫn bồ nó về, với lại cái tướng này cũng đâu phải bồ nó. Cái bạn mới nhắm mắt lại, bạn nhắm bằng niệm Phật, niệm sao cái ngồi bạn ngủ luôn. Bạn ngủ cho tới sáng ngày hôm sau á, thì bạn mới hỏi nhỏ bạn của bạn rằng là hôm qua bộ mày dẫn bồ mày về hả? Cái nó nói đâu có, trời tao dẫn bồ tao về làm gì? Cái bạn nói vậy sao hôm qua tối tao ngủ đang ngủ giật mình thức dậy, cái tao thấy có ông đang ôm mày cứ ngắt à. Cái nó nói gì ghê vậy má, gì ghê vậy sợ vậy. Cái bạn nói tao thấy rõ ràng mà, tao thấy rõ ràng ban đầu tưởng bồ mày, nhưng mà sau đó thấy cái tướng không có giống. Cái tao thấy mặc đồ trắng thì tao cũng sợ sợ, cho nên tao nhắm mắt lại tao niệm Phật. Tao niệm Phật làm sao cái tao ngủ luôn. Rồi giờ tao mới kể lại cho mày nghe đó, thì hai đứa rất là sợ ha, nhưng mà do là cũng chưa kịp, thành ra là cũng chưa có đi tìm phòng khác đâu. Thì cho tới 2-3 ngày sau, do là hai đứa ngủ là thai gì thì bình thường là mình sẽ nằm, ví dụ như cái cửa ra vào ở đây, bên đây là cái cửa sổ, thì thường là mình sẽ nằm ở dưới, cái mặt mình sẽ hướng vô trong cái nhà tắm đúng không các bạn? Nhưng mà hai bạn này lại nằm là cái mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Cái cửa sổ vẫn mở để mà cho nó thoáng mát đó các bạn. Thì bạn kể rằng đêm bạn đang ngủ lại tiếp tục giật mình nữa. Và lần này khi bạn giật mình thì bạn thấy có một người đang đứng ở ngoài cửa sổ. Bạn cố gắng bạn dụi mắt á, bạn nhìn cái người đó thì bạn thấy người đó là một người đàn ông. Mà tướng tá cũng y chang như cái tướng của cái ông mà hôm trước ôm bạn của bạn vậy đó. Mà cái ông này nhìn bạn nha, xong cái nhoẻn miệng ra cười với bạn. Bạn thấy rõ ràng ổng có hai cái răng nanh khúc vậy nè, nhỏ nhỏ, lòi ra. Trời ơi, bạn sợ quá. Cho nên đó là bạn quay lại, bạn ôm người bạn của bạn, nhắm mắt lại để không dòm nữa. Thì do là bạn thấy được mặt, thành ra bạn sợ lắm, bạn không thể nào ngủ được. Cho tới sáng hôm sau bạn mới kể cho nhỏ bạn nó nghe, thì nó cũng sợ luôn. Rồi bạn mới gọi điện về cho mẹ của bạn á, mới kể cho mẹ nghe, thì mẹ kêu rằng là chắc là hợp với người ta, rồi người ta đói người ta cho thấy thôi, tụi con mua đồ về cúng đi. Thì bạn cũng có mua trái cây về cúng, nhưng mà sau đó là bạn cũng dọn đi luôn, tại vì hai đứa rất là sợ các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1110 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1111. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.